Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, chương 2275, Cần Vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lý Thừa Càn hạ lệnh Cần Vương, tin tức rất nhanh đưa ra ngoài. Cái gọi là Cần Vương, không chỉ là các nơi phiên vương tới Cần Vương, chính là một ít bên trấn tướng sĩ cũng phải cần hồi kinh Cần Vương. Hôm nay đại đường chung quanh địch đã rất ít, phía bắc Đột Quyết diệt, Cao Câu Lệ diệt, nếu quả thật phải nói kẻ địch, có thể cũng chỉ có tương đối xa xôi nước đen mặt hạt bộ lạc. Đó là một người vô cùng hắn giá rét địa phương, điều kiện tương đối ác liệt. Nơi đó mạt hạt bộ lạc mặc dù vậy thường xuyên quấy rối đại đường biên giới, nhưng một mực tới một cái, bọn họ thực lực đều không coi là đặc biệt mạnh mẽ, khó mà đối với đại đường tạo thành uy hiếp chí mạng. Phía tây nói, có thể sẽ có tây vực các nước, tộc thổ dục hồn, cùng với thổ phiên những quốc gia này, bất quá những quốc gia này cũng chỉ thổ phiên và tộc thổ dục hồn tương đối có uy hiếp một ít. Tây vực các nước cách đại đường có chút xa. Hơn nữa bọn họ cục diện đều rất phức tạp. Trừ phi đặc biệt mấy quốc gia, vậy bọn họ cũng sẽ không theo đại đường là địch. Cho nên bên trấn trên một ít binh mã tới Cần Vương cũng là hoàn toàn có thể. Đại đường phiên vương có mười mấy. Thực lực cường đại nhất mấy cái phiên vương, như Tấn Vương, Ngụy Vương các loại, đều đã tạo phản, không có đi theo tạo phản. Còn có 5, 6 cái, những thứ này phiên vương nếu như tới Cần Vương mà nói. Tình huống đối với Lý Thừa Càn mà nói vẫn là rất lạc quan. Chẳng qua là, Lý Thừa Càn Cần Vương chiếu lệnh hạ đạt sau đó, những cái kia phiên vương thái độ nhưng là rất mơ hồ. Sở vương Lý Đông đất phong tương đối mà nói là rất giàu có. Thủ hạ hắn cũng có 40.000 binh mã. Bất quá, ở hắn nhận được Lý Thừa Càn Cần Vương chiếu lệnh sau đó, nhưng là không có động tĩnh gì. Những thứ khác các lộ phiên vương, vậy không có động tĩnh gì. Vương gia, thánh thượng giao trách nhiệm Cần Vương, chúng ta thật không đi sao? Nói chuyện chính là sở vương mưu sĩ Hàn Lưu. Hắn ngũ đoàn thân tài, hơi có chút mập mạp. Ở hắn xem ra, nếu là có thể giúp đương kim thiên tử bình định phản loạn, vậy đối với sở vương mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Đương kim thánh thượng đối với hắn nể trọng nhất định sẽ gia tăng. Dĩ nhiên, sở dĩ sẽ có ý nghĩ này, là bởi vì là sở vương tự mình cũng không tranh đoạt hoàng quyền ý nghĩa. Tới một cái hắn thân phận tương đối đặc thù, hắn mẫu thân là cung nữ, hắn địa vị tương đối thấp, còn nữa chính là hắn thực lực cũng không đủ. Sở tuy có 40.000 binh mã, nhưng bọn họ hơn phân nửa sở trường thủy chiến, trên đất bằng sức chiến đấu là rất giống nhau. Sở vương nghe được Hàn Lưu nói sau đó, không nhịn được thở dài một cái này làm cho bổn vương rất khó khăn à. Tấn vương bọn họ có binh mã 250.000, thành Trường An có chừng 100 ca binh mã. Hôm nay những phiên vương khác cũng không có động tĩnh gì, ngươi để cho bổn vương đi Cần Vương, đây không phải là một cước đi mình cho rơi vào liền sao? Bọn họ thắng bại không biết à? Bổn vương không muốn mạo hiểm. Bởi vì là cung nữ xanh, cho nên từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, sở vương đều là một cái so sánh người cẩn thận. Hắn rất hiểu như thế nào bảo vệ mình. Vì thế, hắn tùy tiện là không mạo hiểm. Nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, hắn sẽ không làm một ít khác người cử động. Đây đối với tới một mình nói, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Một người không mạo hiểm nói, chí ít sẽ không có nguy hiểm, nhưng nếu như muốn vị vô cùng nhân thần, nhưng lại không quá có thể. Tất cả có thể đi tới cao vị người, đều là vô cùng phong phú có tinh thần mạo hiểm. Bọn họ thích đánh cuộc, ở bọn họ giúp đỡ một người thời điểm, bọn họ cũng đã ở mạo hiểm. Đang đánh cuộc, Nghe được Sở Vương lời này, Hàn Lưu cũng chỉ có thể khá là bất đắc dĩ cười khổ một cái. Hắn đối với mình cái này vương gia liền hiểu rõ. Hôm nay hắn vương gia nếu quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, vậy bọn họ cũng chỉ có thể trước chờ. Thành Lương Châu, làm là đại đường duy nhất vương khác họ, Tần Thiên bọn họ cũng là rất nhanh nhận được Lý Thừa Càn phái người đưa tới cần vương gia lệnh. Mà ở chỗ này trước, bọn họ cũng còn đắm chìm trong Lý Thế Dân băng hà bi thương bên trong. Mặc dù Tần Thiên từ thành Trường An lúc trở lại, cũng biết Lý Thế Dân thân thể không tốt lắm, nhưng hắn cảm thấy, chỉ cần Lý Thế Dân không ăn vậy cái gì thiên trúc thần đan, kiên trì nữa mấy năm hẳn là không có vấn đề chứ. Làm sao nhanh như vậy, Lý Thế Dân liền băng hà. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân như cũ đang uống vậy cái gì thiên trúc thần đan à. Tần Thiên trong lòng là có chút bi thống. Nhất đại hùng chủ, thiên khả hãn à, lại bởi vì cái này băng hà, nghe thật sự là làm người ta thổn thức. Từ cổ chí kim, chết ở đan dược dưới thiên tử rất nhiều, nhưng Lý Thế Dân như vậy đế vương chết ở đan dược dưới, tổng để cho người cảm thấy là lạ, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Lý Thế Dân, biết bao thánh minh một người, làm sao cũng không thể ngoại lệ. Muốn trường sanh bất lão, Tần Thủy Hoàng muốn trường sanh bất lão, đã bị người lên án liền ngàn năm, không nghĩ tới Lý Thế Dân cũng không thể ngoại lệ. Bất quá người của đời sau đối với lần này, thật giống như không thế nào rõ ràng. Mọi người biết, chỉ có hắn vậy cả đời chiến công, cần vương ra lệnh tới đột nhiên, một đám Tây Lương tướng sĩ rất nhanh bị Tần Thiên cho triệu tập tới. Tấn Vương Lý Trì, Ngụy Vương Lý Thái bọn họ mưu phản, 200.000 đại quân đã hướng thành Trường An tiến phát. Thánh thượng đã hạ đạt cần vương ra lệnh, giao trách nhiệm quân ta trung tướng sĩ 50.000, mau sớm tập họp, ngày mai bổn vương hôn mang bọn họ đi kinh thành cần vương. Chuyện này không cần thương lượng, liền trực tiếp đi. Đối với Tần Thiên mà nói, hắn vẫn luôn là bảo vệ Lý Thừa Càn. Dù là trước đây Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn có chỗ kiêng kỵ, hắn không tốt biểu lộ ra, nhưng hắn vậy vẫn như cũ là bảo vệ Lý Thừa Càn. Vậy dẫu sao là hắn điều dạy dỗ đệ tử, hai người cảm tình vẫn là rất sâu. Hôm nay, Lý Thừa Càn có khó khăn, hắn Tần Thiên dĩ nhiên là không thể ngồi yên không lý đến. Dĩ nhiên, cái tình huống này đối với Tần Thiên mà nói cũng coi là một cái cơ hội. Phiên vương mưu phản, thiên hạ sắp đại loạn. Nếu như hắn Tần Thiên có thể, hắn hoàn toàn có thể đem cái này đại đường cho biến thành cuối đời tùy như vậy tình huống. Quần hùng tranh giành, mà bằng vào hắn Tần Thiên bản lãnh, hắn vậy hoàn toàn có thể ở nơi này đại loạn thế đạo bên trong thành là sau cùng doanh gia. Thậm chí, thành là cuối cùng đế vương, khai sáng ngoài ra một phiến thịnh thế. Chẳng qua là, thiên hạ đại loạn, người dân ắt sẽ sống lang thang, ắt sẽ còn có thiên thiên vạn vạn người dân thành làm cho này trận chiến loạn vật hy sinh. Có lẽ những người này tánh mạng theo Tần Thiên không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là một người, hắn trong lòng luôn là có như vậy một ít lương thiện tồn tại. Hắn không hy vọng thấy vô tội người dân vì vậy lưu ly, thậm chí hy sinh. Phàm là có lương tri người đều không nhẫn nại thấy những thứ này chứ. Có lẽ rất nhiều người tại chưa có trải qua điều này thời điểm sẽ cảm thấy không có gì, có thể chết chỉ là một cái con số. Nhưng mà khi bọn hắn chính mắt nhìn thấy những cái kia cách loạn thời điểm, bọn họ lòng sợ là cũng biết vì thế mà mềm chứ. Tần Thiên như vậy phân phó một chút, một bầy tướng sĩ cũng không chần chờ chút nào, lập tức liền lĩnh mệnh thối lui. 50.000 binh mã triệu tập, đối với Tây Lương mà nói không coi vào đâu chuyện khó khăn tình. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên mang Hồ Thập Bát cùng với 50.000 binh mã hướng thành Trường An xuất phát. Mà Tây Lương bên này, tạm thời do Mã Chu và La Hoàng bọn họ quản lý. Có Mã Chu và La Hoàng đám người ở, Tần Thiên hoàn toàn không cần lo lắng nơi này một ít tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kaoa-noi-oc-noi-kay-noi-tsuat-noi-tsuat-noi-tsam-noi-tsuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.